Tàn độc lương duyên, chương 241, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer tàn độc lương duyên tác giả, phong suy lạc diệp thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn, link vào nhóm, chương 241, không cần, cảm ơn. Nhậm Gia Hân vùng vẫy một hồi mới thoát khỏi vòng tay của Trung Khánh Hiên. Cô lén lút liếc Hạ Vũ Hào vài cái, ghé vào tai Trung Khánh Hiên nói. Sư phụ, em muốn ở một mình với Hướng Thu Vân một lát, anh tìm cách đưa núi băng siêu toa khổng lồ đi. Trung Khánh Hiên lúc đầu giả vờ như không nghe thấy, nhưng về sau không lay chuyển được cô, chỉ đành nói với Hạ Vũ Hào. Có chuyện muốn nói với anh, chúng ta đến quán cà phê ngồi một lúc đi. Việt writer, tôi không có chuyện gì muốn nói với anh. Hạ Vũ Hào liếc xéo anh một cái, từ chối thẳng thừng. Trung Khánh Hiên đầy kính gọng vàng cười. Thôi, trước mặt học trò cưng cho tôi mặt mũi. Hạ Vũ Hào hơi nhướng mày, nhìn hắn, sau đó lại nhìn Nhậm Gia Hân, cuối cùng đặt tầm mắt về phía Hướng Thu Vân, dừng một chút hơi nhíu mày. Anh ta đứng dậy và nói, đi thôi, lần này sao lại nói chuyện dễ dàng như vậy? Trung Khánh Hiên có chút kinh ngạc đột nhiên đồng ý, Hạ Vũ Hào vốn là đang đi ra ngoài, nghe đến đây liền dừng lại, quay đầu nhìn Trung Khánh Hiên. Có muốn năn nỉ tôi một lát không? Là lỗi của tôi, là lỗi của tôi. Trung Khánh Hiên sốt sắng mà xin lỗi. Anh đại nhân đại lượng, đừng so đo với tôi, chúng ta đi ngay. Hạ Vũ Hào hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Hướng Thu Vân, ánh mắt lóe lên, sau đó thu hồi ánh mắt cùng Trung Khánh Hiên rời đi. Hừ, Nhậm Gia Hân vội vàng đóng cửa lại, hít sâu một hơi, vỗ ngực nói. Cũng may, chủ nhân của ta không phải núi băng siêu toa khổng lồ, nếu không tôi cũng phải tổn thọ mấy chục năm. Hướng Thu Vân ngẩng đầu nhìn cô kéo môi, không nói gì. Cô không trả lời, Nhậm Gia Hân vẫn có thể tiếp tục mà không có trở ngại gì. Hướng Thu Vân, sao sắc mặt của cô lại xấu như vậy? Cơ thể vẫn không thoải mái, có muốn gọi bác sĩ không? Tôi không sao, Hướng Thu Vân xoa lông mày hỏi, Nhậm tiểu thư sao vậy? Đừng gọi tôi là Nhậm tiểu thư quá xa lạ, cứ gọi tôi là Tiểu Nhã. Nhậm Gia Hân nhăn mặt nói, Hướng Thu Vân mím môi, họ dường như không quen thân đến mức đó. Nghe nói cô đang ở bệnh viện, tôi lo lắng cho cô cho nên mới tới. Nhậm Gia Hân chớp chớp mắt, từ trong giỏ trái cây lấy ra một chùm nho, cũng không có rửa sạch, bắt đầu ném vào miệng sau khi lau chúng hai lần bằng tay. Hướng Thu Vân nhìn cô muốn nói, cô rửa sạch hãng ăn, trên đó có thể còn dư lượng thuốc trừ sâu, nhưng cuối cùng cô chỉ mở miệng không nói gì. Cô vừa nhìn tôi, có muốn ăn không? Nhậm Gia Hân bứt ra mấy quả nho, gom nho còn lại trước mặt Hướng Thu Vân. Tôi cho cô ăn, Hướng Thu Vân, không cần, cảm ơn, đừng khách khí, cái này vốn là cho cô. Nhậm Gia Hân nhiệt tình nhét nửa chùm nho còn lại vào lòng bàn tay Hướng Thu Vân. Cô ăn đi, rất ngon, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.